Cực phẩm ở rể, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511, tiểu tử ngươi làm sao nói đâu. Vạn Tượng Thân gõ vào đầu anh A và chửi rủa. Đó là sự thất bại của ông nội anh sao? Đó là bệnh ân của Hoàng Hải Bình ngày càng nặng. Nếu không có ông nội của anh, đừng nói là bại liệt, cô có thể không sống được vẫn là chuyện bình thường. Đúng, đúng, cháu không biết nói chuyện, ông ơi, trách thì trách cháu, rõ ràng là ông đã cứu mạng cô ấy. Vạn Hiểu Xuyên gật đầu liên tục, Vạn Sĩ Linh vuốt râu trên ngực và mỉm cười nói, thân là bác sĩ không thẹn với thiên địa, không thẹn với tiên hiển như vậy đủ rồi. Khi nói ra điều này, ông ta không đỏ mặt chút nào. Thực ra trong lòng ông ta hiểu rõ nhất Hoàng Hải Bình toàn thân tê liệt vì lúc dùng kim ông bị run, kim đâm lệch vào một chút là do dây thần kinh thắt lưng quá nhiều và quá phức tạp, mũi kim của anh trực tiếp gây ra tàn tật suốt đời cho Hoàng Hải Bình. Vào ngày xảy ra tai nạn, anh tìm gặp anh cả của mình là gia chủ Vạn gia nhờ người đặt mối quan hệ với Lục Hiểu Bạch, không ngờ sự việc còn chưa giải quyết xong liền biết được Lục Hiểu Bạch xảy ra chuyện. Cho nên Lục Hiểu Bạch vốn bị hắn coi là chiếc bánh ngọt nay đã trở thành cơm nguội thừa, hắn cư nhiên liền không chút do dự ném đi. Nghe nói bộ trưởng mới được bổ nhiệm chính là Thứ trưởng Hạo đúng không? Vạn Sĩ Linh nhàn nhạt hỏi. Vâng, bộ trưởng Hắc Ninh Viễn. Vạn Tượng Thần vội vàng nói. Không ngờ Lục Hiểu Bạch vừa ở, lại tiện nghi cho anh ta. Gọi điện cho anh ta, tôi nhớ lúc trước anh ta muốn nhờ tôi đi khám cho gia đình anh ta. Lúc đó, tôi chỉ cười. Chăm đi khám cho vợ của Lục Hiểu Bạch nên tôi không có thời gian nói với anh ấy rằng ngày mai tôi sẽ tắt mọi cuộc hẹn và đến nhà anh ấy khám bệnh. Đôi mắt của Vạn Sĩ Linh đầy ánh sáng nheo lại. Kỳ thực hắn cũng quá bận rộn, lúc đó đang vin cành cây cao của Lục Hiểu Bạch cho nên sao phải hầu hạ Hắc Ninh Viễn, hắn không coi trọng Hắc Ninh Viễn, nhưng không ngờ Hắc Ninh Viễn lại có cơ hội trở thành người dẫn đầu cho nên dựa theo lệ cũ tự nhiên muốn nịnh nọt một phen. Được rồi, bố con sẽ gọi. Vạn Tượng Thần nhanh chóng gọi Hắc Ninh Viễn theo chỉ dẫn của Vạn Sĩ Linh, và truyền tiếp những gì bộ anh ấy đã nói với Hắc Ninh Viễn. Được vậy ngày mai tôi sẽ đến Càn Khôn Đường, cảm ơn Vạn Lão Thần vài. Hắc Ninh Viễn cúp điện thoại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, lắc đầu thở dài. Vạn Lão này trở mặt thật nhanh, kỳ thật hẳn đối với người như Vạn Sĩ Linh loại người gió chiêu nào theo chiều ấy cũng rất khó chịu, nhưng không có cách nào, người nhà Mây ngày nay khó chịu trên người đều là triệu chứng, hôn mê, chóng mặt và đau đầu. Sĩ Linh rất thành công trong lĩnh vực này, vì vậy anh ta chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn và thỏa hiệp. Hiểu Phạm, lại đây, tôi nhờ cô giúp Hà Gia Vinh cấp lại chứng chỉ trình độ bác sĩ, cô đã cập lại chưa? Hắc Ninh Viễn vội vàng gọi điện cho thư ký. Hắc Ninh Viễn rất tức giận khi biết đội trưởng Phúc đã xé dây chứng nhận của Lâm Vũ, vì vậy anh đã yêu cầu những người bên dưới làm cho Lâm Vũ một tâm khác. Xong rồi, bộ trưởng Hắc, thư ký vội vàng trả lời, có cần gửi cho anh ấy luôn không? Đưa cho tôi, ngày mai tôi sẽ tự gửi cho anh ấy. Hắc Ninh Viễn nói, ngày mai 9 giờ sáng, giúp anh ấy sắp xếp tôi đến hồi sinh đường và nói với anh ấy rằng hồi sinh đường có thể mở cửa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy giúp cho Lâm Vũ theo cách này, không phải vì xuất thân của Lâm Vũ, nhưng nghe nói Lâm Vũ là bác sĩ giỏi, giá thuộc cũng không đắt mà giá bình dân, bác sĩ có lương tâm như thế, ông ấy có thể giúp một cách tự nhiên. Ngày hôm sau khi anh đến hồi sinh đường, Lâm Vũ đã sớm mở cửa. Anh là bộ trưởng Hắc, Lâm Vũ lập tức chào hỏi Hắc Ninh Viễn, cách trương,